Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, cái gì cũng không có lưu lại, tuyết chi khu vực, băng trong cốc, nơi đây như trước từ băng cấu thành, ống ánh sáng long lanh một mảnh, không có mặt khác nó sự vật, bốn phía băng sơn xúm lại, chính giữa nhiều đóa băng hoa rậm rạp chẳng chịt chăn đệm nằm dưới đất thiết lập lấy. Mỗi một cánh hoa đều rõ ràng có thể thấy được, tràn đầy linh khí. Tại băng hoa trên không là một đạo như rồng bình thường băng hà. Cái này sông tại trôi nổi cùng trên giữa không trung, chỉ có cái đuôi cùng băng đáy cốc tương liên, với tư cách kết nối. Lần này mới có thể nói trên là vườn hoa, bởi vì nơi này đã không có nguy cơ, bình tĩnh vô cùng, có thể hưởng thụ cái này cảnh sắc tuyệt vời. Băng điệu lăng tiến vào, hơn nửa ngày đều không có đi ra, nhất thời Khương Dự vô sự có thể làm, liền đem cái kia cá chép từ tu di trong giới chỉ cầm đi ra, cân nhắc là hấp hay vẫn là thịt kho tàu. Hắn cẩn thận quan sát, trước mắt cá chép, toàn thân tản ra nhàn nhạt hàn ý. Hai cây râu dài kéo trên mặt đất, ống ánh sáng long lanh lân phiến. Nó không có nội tạng các loại, chỉ là đơn thuần từ hàn khí hóa thành. Cái này cá chép có thể ăn. Khương Dự thật đúng là chưa từng ăn cái này thứ đồ vật. Không biết mùi vị như thế nào. Ngay tại Khương Dự nghĩ đến những thứ này lúc, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một đạo ý niệm. Cái này ý niệm tại dãy giụa lấy, càng không ngừng gọi buông ra nó. Khương Dự sắc mặt ngẩn ngơ, nhìn cá trong tay, ánh mắt trừng lớn. Cái này cá chép linh tính cao như vậy, đã có thể biểu đạt ra chuẩn xác ý tứ sao? Khương Dự vùi đầu suy nghĩ một chút, không có vội vã đem cái này cá chép nghiên cứu thành một đạo xử lý, mà là truyền đạt ra một tia ý niệm, hỏi: "Nhỏ cá chép, trận pháp là ai dạy cho ngươi?" Khương Dự vấn đề, nhập lại không có được cá chép chăm chú đối đãi, người sau chẳng qua là ý niệm dãy giụa không ngừng, một mực sủa hô buông ra nó, xem ra không cho ngươi điểm lợi hại đấy. Ngươi là không biết làm là một tù binh giác ngộ. Khương Dự truyền đạt ra như vậy ý tứ, thái độ tràn đầy ác ý, bắt lấy cá chép đuôi cá, đem vứt sạch tới đây. Đầu cá hướng xuống, Khương Dự liền đối với cá cái ót, cho nó thoáng một phát. Lần này, lực đạo thật lớn, cá chép đầu đều chấn động, toàn bộ đại não đều bối rối. Một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến, sau đó, cá chép thì càng thêm kêu gào, đau đớn ngược lại khiến nó táo bạo đứng lên, vì vậy, Khương Dự lại hung dữ đập cho nó vài cái, cá chép đau chết, nhưng nó hay vẫn là rất không phối hợp, dù là Khương Dự nói đem nó nướng, ăn sống rồi, nó cũng thờ ơ, thành thành thật thật trả lời ta vấn đề. Bằng không thì, ta sẽ đem ngươi hầm cách thủy rồi. Khương Dự bất đắc dĩ, mở miệng lần nữa uy hiếp. Hắn đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, sẽ không có tác dụng gì rồi. Nhưng mà, hầm cách thủy rồi, hai chữ này vừa nói ra. Cá chép rõ ràng ý niệm mãnh liệt dung chuyển, rồi thoáng một phát. Dường như xuất hiện lớn sợ hãi tâm lý. Cảm nhận được cá chép không đúng con trai, Khương Dự hơi kinh sợ, vội vàng càng làm hầm cách thủy rồi lặp lại mấy lần. Mỗi nói một lần, cá chép thân thể liền run một lần, rút cuộc không có cái kia không ngừng kêu gào khí thế. Khương Dự mỉm cười, nguyên lai nhược điểm ở chỗ này. Khương Dự tinh thần ý niệm truyền đạt. Từng cái một hầm cách thủy rồi hầm cách thủy rồi hầm cách thủy rồi không ngừng rơi vào tay cá. Chép trong óc, Khương Dự không ngừng lặp lại. Điều này làm cho cá chép tâm thần không sai biệt lắm muốn qua đời. có trời mới biết, nó đối với hai chữ này có bao nhiêu âm ảnh. Hoàn toàn không thể thừa nhận như vậy thế công. Cuối cùng, cá chết chán trường rồi. Đã có với tư cách tù binh giác ngộ. Khương Dự cười hắc hắc. Quả nhiên, muốn đánh bại địch nhân, không riêng muốn từ trên thân thể, còn muốn từ trên tâm lý à. Trận pháp, ngươi là từ đâu học hay sao? Khương Dự càng làm vừa rồi vấn đề lặp lại một lần. Nơi đây, cá chép thành thật thật rồi. Đem sự tình nói cho Khương Dự. Đó là hơn 10 năm trước công việc. Cũng là cửu huyền sơn trước đó lần thứ nhất mở ra. Cái mảnh này băng cốc xông vào một người. Theo cá chép nói, người này vô cùng lợi hại. Tiến vào băng cốc sau đó, rét lạnh đối với hắn không có hiệu quả. Băng hà chi thủy, hắn cũng tùy tiện uống. Nhẹ tay nhẹ bãi xuống, nó liền bị bắt chặt, không có lực phản kháng. Còn thiếu chút nữa bị hắn hầm cách thủy rồi. Không, là đã tại hầm cách thủy rồi. Cá chép lạch run giảng thuật nó trong nồi nước sôi lửa bỏng. Cái kia thật là đáng sợ. Nó đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Bất quá, không biết vì cái gì, người kia cuối cùng lại không hầm cách thủy nó. Ngược lại giáo hội rồi nó như thế nào đầy đủ lợi dụng nơi đây hàn khí. Cá chép nhớ mang máng. Người kia còn giống như khai báo nó có chút sự tình. Bất quá, lâu như vậy qua, nó sớm nhớ không rõ rồi. Dù sao người kia cũng rời đi. Cá chép cảm giác mình có lẽ an toàn. Kết quả, không nghĩ tới, lúc cách hơn 10 năm. Nó vậy mà lại bị bắt chặt rồi. Hơn nữa, hay là muốn bắt nó cho hầm cách thủy rồi. Đây đối với nó mà nói, thật sự thật đáng sợ. Khương Dự nghe xong, trong nội tâm suy đoán, cái này dạy cá chép trận pháp đấy, chẳng lẽ là băng điệu lăng phụ thân sao? Dựa theo niên kỷ đến xem, hẳn là không sai biệt lắm. Hơn nữa, băng điệu lăng phụ thân cũng họ băng, là trong vực băng người trong tộc, thực lực mạnh cũng rất bình thường. Tuy rằng, nếu thật dựa theo cá chép theo như lời, thực lực này là mạnh đến nỗi có chút khoa trương. Nghĩ tới đây, Khương Dự sắc mặt không khỏi tối sầm. Bọn hắn gặp được lớn như vậy nguy cơ, thiếu chút nữa bị đông thành tượng băng. Kết quả đảo đi đảo lại, đều là vì một cái hố nữ nhi ra hỏa. Vẫn thuận tiện, lừa được hắn một hồi. Khương Dự thở dài, chỉ cảm thấy tốt không may. Sau đó, hắn lại thuận tiện hỏi rồi cá chép người kia tên. Cá chép nói cho hắn biết, đã quên, nó chỉ nhớ rõ băng trận, còn có bị thiếu chút nữa bị hầm cách thủy quen thuộc sự tình. Ngọc nghe, băng điệu lăng phụ thân tên gọi là gì a? Khương Dự đột nhiên hướng Ngọc nghe hỏi. Không nghĩ tới, Ngọc nghe rồi lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, cự tuyệt nói cho Khương Dự. Cái kia sắc mặt lại có chút ít không cao tâm ni Khương Dự kỳ quái. Không biết mình lại ở địa phương nào đắc tội nha đầu kia rồi. Hơn nữa nha đầu kia bộ dạng này biểu lộ giống như đã gặp ở nơi nào. Chẳng qua là nhất thời lại nghĩ không ra. Đáng tiếc, nguyên bản vẫn muốn nhìn một chút cá chép đối với băng điệu lăng phụ thân tên có ánh giống như. Không có, lên tiếng hỏi những thứ này về sau. Cá chép cũng rất phối hợp. Khương Dự ý định không hầm cách thủy rồi nó. Ân, có thể cân nhắc thu thập dùng một chút khác nấu nướng phương thức. Một lát sau, đáy sông băng động bên trong, đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt tiếng nổ vang. Cái này tiếng nổ vang rất vang. Tựa hồ thật sự băng trong động nhẫn nhịn thật lâu. Tài truyền tới, sau đó, lớn diện tích tầng băng sụp xuống. Nghiền nát, đáy sông đều bị phá hư, trở nên hoàn toàn thay đổi. Sau một khắc, lại là vô số đến kiếm ý từ bên trong tản ra phát ra. Khối băng bay đến khắp nơi đều là, đánh nát vô số băng hoa, khiến cho chung quanh xinh đẹp vườn hoa trở nên một mảnh bừa bãi. Khương Dự cùng Ngọc Nghe đều là kinh hãi, trong lòng lo lắng Băng Điệu Lăng đã xảy ra chuyện gì. Chính muốn đi trước, Băng Điệu Lăng đã ra, đứng ở lớn nhỏ không đều khối băng trước, chỉ thấy sắc mặt của nàng rất lạnh, trong mắt có thật sâu tức giận, còn có một tia bi ai. Vừa rồi kiếm ý là nàng phát ra đấy, băng động cũng là nàng phá hư đấy. Bởi vì nàng nhịn không được rồi, nàng nhìn thấy kết quả phụ thân hắn vật lưu lại, nàng vì mẹ của mình cảm thấy không đáng. Đợi nhiều năm như vậy người không oán không hối, nhưng cuối cùng người kia rồi lại cái gì đều không có cho mẫu thân lưu lại. Dù là băng trong động, cái kia đồ tốt thập phần phi phàm, nhưng không phải lưu cho mẫu thân của nàng đấy, lại có ý nghĩa gì? Hết chương.